Chương 42, Thảo quyết định, ta chán ghét tiểu tử này. Suy cực cái gì cực, không có nhìn thấy tiểu tử này xinh đẹp so cô nương cũng còn muốn tịnh, khẳng định là cái kiểu sinh quán dưỡng, tuyệt đối không chịu nổi đầu nhi ma chảo a, nhất là hắn hiện tại trả lại đầu nhi số đen. Kia thao bắt đầu luyện tuyệt đối sẽ là cực kỳ tàn ác, đừng nói là hắn, đầu nhi nếu là hung ác lên, chúng ta đều gánh không được được không nào. Bất quá nói thật, tiểu tử này cu nở dê quá tờ mở đẹp tha so minh tinh cũng đẹp, lắc ca đến bây giờ cũng còn không có hoàn hồn trở lại. Chính là, bọn ta cách hắn gần nhất, nhìn rõ ràng nhất, thật xinh đẹp liền chúng ta đầu nhi đều bị kinh hại. Đúng a, không có nhìn thấy chúng ta đầu nhi lộ ra cái loại na y kinh diệm ánh mắt sao? Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy đầu nhi xem một cái tiểu hỏa tử xem thẳng mắt ai u, đừng nói, ta xem cu nở dê chịu không được, cũng không dám chăm chú nhìn. Sợ không cẩn thận chính mình gạt thật, lời này tuyệt đối không có nói ngoa thành phần, không tin các ngươi làm trận tử nói một chút hay thật xinh đẹp. Đến trình độ nào các ngươi như vậy hô to gọi nhỏ cu nở dê quá khoa trương đi, không khoa trương không khoa trương một chút đều không có khoa trương, so trong mộng của ngươi tình nhân còn muốn lượng 78 ca y sắc đánh giám làm sao có thể ca thiến nhi thế, nhưng là cái đại mỹ nữ tiểu tử này sao có thể cùng ca thiến nhi so, nghĩ bị đánh đúng hay không ngươi hỏi trần tử a. Trần tử ánh mắt từ trước đến nay không sai, lại thêm nàng bạn gái này một đám, lời nói ra luôn có thể tin a. Trần tử hảo hảo nhìn cho ca. Nhìn rõ ràng đến cùng có hay không ca thiến nhi đẹp mắt, khụ khụ, các đồng chí, triệu tập yêu cầu của các ngươi, ta vừa mới xuyên thấu qua ống kính xem xét tiểu tử kia một chút, phát hiện hắn làn da trượt liền lỗ chân lông đều nhìn không thấy, chỗ nào giống nhóm ta từng cái lỗ chân lông đều cùng diêm đầu giống như đại thảo nào, ta bạn gái gần nhất ghét bỏ ta đến không được, thảo quyết định, ta chán ghét tiểu tử này càng không thể làm ta bạn gái trông thấy tiểu tử này, phốc xích ha ha ha tính tình. Nha! Này cảm giác nguy cơ rất mạnh á, xem ra là cái mỹ nhân không có chạy kia tay bắn tỉa vừa dứt lời địa, đờ ơ y vô tuyến trong thai nghe, đều chuyển tới cười vang âm thanh. Phải biết, ngày bình thường tiểu tử này đối với chính mình tấm kia mặt đẹp trai còn rất vừa ý, quả thực đến su mỹ tình trạng, dù sao hắn bạn gái thế nhưng là cái mặt chó. Lại, chính là bởi vì là cái mặt chó, hắn bạn gái vừa thấy được xinh đẹp tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ liền bước bất động chân. Làm hắn đôi dáng dấp đẹp mắt người đều là các loại bắt bẻ, dần ra tạo thành sắc bén thẩm mỹ quan. Đổi thành một câu nói là hắn đối ngươi vẻ mặt ôn hòa, thanh phong mưa phùn, là bởi vì ngươi xấu, uy hiếp không được hắn tại bạn gái trong lòng địa vị. Hắn muốn đối lô mũi của ngươi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt, đó là bởi vì ngươi quá dễ nhìn. Hắn khó chịu nhất là lúc này đến vị thiếu niên này, tê liệt, nói câu không dễ nghe lời nói, coi là thật cùng cái thiên tiên. Đem bọn họ đã từng trong mắt đại minh tinh đều bị so thành cha, này nếu như bị hắn bạn gái cho nhìn thấy, tuyệt đối là muốn quăng hắn cùng người chạy tiết ấu. Hắn nếu là không có một chút nguy cơ ý thức mới thật gặp quỷ, dù sao hắn bạn gái thế nhưng là hắn tâm nhọn ngất đáp, người ta vì hắn, hảo hảo thiên kim tiểu thư không thích đáng, lại cứ đi tới thâm sơn cùng cốc làm chi dạy, liền vì có thể cùng hắn nhiều một ít thời gian chung đụng, quả nhiên là để bọn hắn tức ghen tị lại đấu kỵ hận. Bội phục hơn cô nương kia đến không được. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn tỉ, muốn bao lớn dũng khí, mới có thể làm ra như vậy lớn quyết định, ly biệt quê hương rời xa thân bằng hảo hữu, một lòng một ý cùng bọn hắn như vậy đem mạng cái chốt tại dây lưng quần thượng người.